Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, chương 284, kiểm kê thu hoạch. Canh thứ ba, bàn thạch thành Dương phủ bên trong, Lôi Đạo đem Dương Bàn, Dương Quỳnh đều để xuống, Dương phủ bên trong người cũng nghe hỏi chạy đến, nhưng đều bị Dương Bàn đuổi ra ngoài. Kỳ thật, Dương phủ cũng không phải an ổn nhất địa phương, chỉ có trở lại Hồng Vận Thành mới an ổn nhất. Dù sao, Hắc Sơn giáo tựa hồ đã chú ý tới Lôi Đạo, đồng thời còn chuyên môn điều động đạo thể lục trọng cường giả động thủ. Cái này không thể không khiến Lôi Đạo chú ý cẩn thận một chút. Hắn đến đề phòng một điểm, ai biết Hắc Sơn giáo biết tin tức sau có thể hay không lại phái người đến đây. Bất quá, Hắc Sơn giáo khoảng cách bàn thạch thành còn rất xa. Bởi vậy, mặc dù Hắc Sơn giáo biết tin tức lại phái người đến, trong thời gian ngắn cũng không cách nào đến bàn thạch thành. Bởi vậy, Lôi Đạo trước tiên ở bàn thạch thành kiểm kê một phen thu hoạch, lại trở về hồi trở lại Hồng Vận Thành cũng không muộn. Tiền bối, đây là chúng ta tại Phi Đà Thượng Nhân trong động phủ thu hoạch. Ngài thỉnh xem xét, Dương Bàn cung kính nói, đồng thời đem mấy con bao vải to, bình bình quán tử đẳng các loại, hết thảy đều đặt ở trên mặt đất, chờ đợi lấy Lôi Đạo cẩn thận kiểm tra thực hư. Lôi Đạo cũng không có tránh hiểm nghi, trực tiếp thần niệm lực lượng một túm, đem này chút bao bọc đều mở ra nhất nhất xem xét. Trong bao vải có chuyên môn cất giữ linh dược, chẳng qua là thoạt nhìn có chút hỗn loạn, linh dược niên đại cũng không có tách ra, còn cần một lần nữa phân loại. Mặt khác trong bao vải đồ vật thì hết sức hỗn tạp, thậm chí có lớn nhất bao trong bao vải đều là bùn đất. Lôi Đạo có chút im lặng nói, này chút bùn đất để làm gì? Hắc hắc, tiền bối, này Phi Đà Thượng Nhân trong động phủ, cho dù là bùn đất vậy cũng là linh thổ, thích hợp nhất linh dược sinh trưởng, không mang đi thật sự là đáng tiếc. Dương Bàn một chút cũng không có thẹn thùng dáng vẻ. Xem ra, này mấy chục năm, Dương Bàn một người luyện võ, đích thật là hết sức vất vả. Thật vất vả tiến vào một chuyến Phi Đà Thượng Nhân động phủ. Há không vét lớn đặc biệt moi. Còn có một số trên vách tường chân bảo, xem xét liền là theo vách tường, trên cây cột giữ lại, những cái kia bình bình lọ lọ bên trong đều là một chút nước. Dựa theo Dương Bàn lời giải thích, đó là linh thủy, cũng hết sức chân quý. Lôi Đạo nhìn xem có chút im lặng, thậm chí hắn đều có chút đồng tình đi tới bàn thạch núi những cái kia võ giả. Một khi bọn hắn bay vọt mà vào, tiến vào trong động phủ lúc, thấy một mảnh trụi lùi động phủ, còn không biết sẽ như thế nào kêu rên. Bất quá, những vật này đều đối Lôi Đạo vô dụng. Hắn thấy được trong bao vải thư tịch hết sức hỗn tạp, bất quá cũng có kinh hỉ. Bí pháp có thể đột phá tới đạo thể ngũ trọng bí pháp, chẳng qua là đại bộ phận đều là bình thường bí pháp. Luận thượng thừa bí pháp, hết thảy có cửu môn, chỉ bất quá này cửu môn thượng thừa bí pháp thích hợp Lôi Đạo đột phá cũng chỉ có 4 môn, còn lại 5 môn thượng thừa bí pháp, trong đó đột phá tới đạo thể lục trọng thượng thừa bí pháp có 2 môn, đột phá tới đạo thể thất trọng thượng thừa bí pháp có 2 môn, đột phá tới đạo thể bát trọng bí pháp có 1 môn. Phi Đà Thượng Nhân không hổ là trong thánh địa thánh tử, thế mà có thể có nhiều như vậy thượng thừa bí pháp. Ngược lại để Lôi Đạo rất hài lòng. Hắn tạm thời có thể dùng được, cũng chính là 4 môn đột phá tới đạo thể ngũ trọng thượng thừa bí pháp. Nếu như lại đem Dương Bàn mang về, đạt được Mộng Lão trong tay 3 môn thượng thừa bí pháp, cái kia Lôi Đạo trong tay liền có thất môn thượng thừa bí pháp. Đến lúc đó, nếu như lại có thể thu được mấy môn thượng thừa bí pháp, Lôi Đạo đều có thể thử một chút lại tiếp tục trồng chất. Dù sao, hắn đã dùng bình thường bí pháp trồng chất ra một môn lợi dụng dược lực đi đến 6 thành bí pháp. Cũng có thể xưng thượng thừa bí pháp, tương đương với mấy môn thượng thừa bí pháp trồng chất, xem chừng có khả năng thử một lần. Bất quá, ngoại trừ thượng thừa bí pháp mà bên ngoài, vẫn phải có linh dược. Đây mới là lôi đạo coi trọng nhất đồ vật. Linh dược lời, Dương Bàn cùng Dương Quỳnh mang về linh dược là nhiều nhất. Bất quá, đại bộ phận đều là một chút mấy chục năm, trên trăm năm linh dược. Dựa theo Dương Bàn nói, trong động phủ linh thổ đều bị đào trở về, há sẽ bỏ qua những linh dược này. Mặc dù lôi đạo cảm thấy có chút phung phí của trời, nhưng cầm lại Hồng Vận Thành có linh thổ, linh thủy, đoán chừng còn có thể cấy ghép, liền cũng không có để ý nhiều như vậy. Ngàn năm linh dược trở xuống, lôi đạo không có hứng thú, tất cả đều cho Dương Bàn cùng Dương Quỳnh. Bọn hắn hiện tại vẻn vẹn chẳng qua là đại tông sư, cũng cần những linh dược này tới rèn luyện thân thể. Ngàn năm linh dược, 2000 năm phần linh dược, 3000 năm phần linh dược, đều tương đối nhiều. Chỉ khi nào đến 4000 năm tuổi linh dược, số lượng liền bỗng nhiên giảm bớt. 4000 năm tuổi linh dược, đó là đột phá tới đạo thể tứ trọng lúc mới có tác dụng. Lôi đạo tại Hồng Vận Thành thời gian dài như vậy, trên thực tế cũng có một chút trải nghiệm. Đạo thể tứ trọng trở xuống võ giả, trên thực tế số lượng thì rất nhiều, nhưng đạo thể tứ trọng tựa như là một cửa ải một dạng, kẹp lại không ít võ giả. Truy nguyên, ngay tại ở 4000 năm tuổi số lượng linh dược rất ít. Đạo thể tứ trọng trở lên, mỗi tăng lên một trọng, độ khó cũng là gấp 10 lần thậm chí gấp 100 lần gia tăng. Dù sao, đạo thể tứ trọng dùng thượng vũ giả, cái kia đều cần 5000 năm phần, 6000 năm tuổi, thất ngàn năm tuổi linh dược. Những linh dược này, mặc dù tại Hồng Vận Thương Hội có tiêu thụ, nhưng này cái giá cả cũng là mong muốn mà không thể thành. Vô cùng đắt đỏ, liền Trần thị gia tộc đích hệ tử đệ cũng không phải nói muốn phân phối liền phân phối, còn nhất định phải vì gia tộc lập xuống đại công mới có thể phân phối. Đây cũng là vì sao Trần thị gia tộc đích hệ tử đệ nhất định phải đi tranh đoạt vị trí gia chủ. Bởi vì chỉ có trở thành gia chủ mới có thể có đến Trần thị gia tộc liên tục không ngừng tài nguyên chống đỡ, thậm chí có khả năng một đường chống đỡ đến đạo thể thất trọng. Mà những cái kia không có có trở thành gia chủ dòng chính, nếu là không có kỳ ngộ, liền nhất định sẽ bị kéo dài khoảng cách. Tài nguyên rất trọng yếu, lôi đạo trước mắt cũng là thiếu khuyết tài nguyên. Nếu có vô hạn thượng thừa bí pháp cùng linh dược, hắn đều dám nói có thể thành tựu thánh thể. Nhưng sự thật lại là, vô luận là thượng thừa bí pháp vẫn là linh dược, nhất là linh dược, vô cùng khó được. Lôi đạo tra xét một phen, 4000 năm tuổi linh dược, hết thảy có dòng giã 30 gốc, này là phi thường kinh người, không nghĩ tới Phi Đà thượng nhân động phủ, thế mà có nhiều như vậy 4000 năm tuổi linh dược. Đến mức 5000 năm phần linh dược, số lượng chợt giảm, nhưng cũng có trọn vẹn 13 cây, 13 cây 5000 năm phần linh dược, lôi đạo hô hấp đều dồn dập. Hắn không biết 13 cây 5000 năm phần linh dược có thể hay không để cho hắn đạo thể viên mãn. Dù sao, trước kia lôi đạo tại đạo thể tam trọng lúc liền sử dụng 5000 năm phần linh dược, nhưng không hề nghi ngờ, này 13 cây 5000 năm phần linh dược cũng tuyệt đối có thể chống đỡ lôi đạo đột phá tới đạo thể ngũ trọng. Huống chi, còn chưa kết thúc, còn có một gốc 6000 năm tuổi linh dược. Thấy này gốc 6000 năm tuổi linh dược, lôi đạo liền hô hấp đều dồn dập, thậm chí liền thân thể đều đang run rẩy. Cho dù là đối mặt mấy trăm vị võ giả, thậm chí đối mặt đạo thể lục trọng cường giả, lôi đạo đều không có giống giờ phút này kích động như vậy. Rất tốt, các ngươi làm rất tốt. 4000 năm tuổi trở xuống linh dược, đều điểm cho các ngươi, đầy đủ chống đỡ hai người các ngươi đều đi đến đạo thể tam trọng cảnh giới. Lôi đạo vung tay lên, lần này thu hoạch như thế phong phú, hắn cũng không có keo kiệt, trực tiếp đem 4.000 năm tuổi trở xuống linh dược, đều cho Dương Bàn cùng Dương Quỳnh. Đối Dương Bàn cùng Dương Quỳnh tới nói, đây chính là một bút khoản tiền lớn, mà lại là khó có thể tưởng tượng khoản tiền lớn. Cho dù là đi Hồng Vận Thương Hội bái mộng lão vi sư, cũng không có khả năng đạt được nhiều như vậy tài nguyên. Bái sư là bái sư, thu hoạch được tài nguyên vẫn phải dựa vào chính mình. Dù sao, mộng tam thiên đoán chừng đều không có nhiều như vậy tài nguyên. Những tư nguyên này, đầy đủ cam đoan Dương Bàn cùng Dương Quỳnh hai người tại đạo thể tam trọng trước đó, đều sẽ không vì bất luận cái gì tài nguyên phát sầu. Có thể thuận lợi đi đến đạo thể tam trọng, bọn hắn vẻn vẹn chẳng qua là tiến vào động phủ thu vuốt một cái thôi, liền có thể thu được như thế phong phú thù lao. Trước đó, bọn hắn đơn giản cũng không dám tưởng tượng. Tiền bối, cái này, này nhiều lắm. Dương Bàn có chút co quắp. Hắn không phải Dương Quỳnh. Hắn tại Bàn Thạch Thành sờ soạn lần mò hơn 10 năm. Rất rõ ràng những tư nguyên này quan trọng đến cỡ nào. Nếu là một giới tán tu, nhiều như vậy tài nguyên, đều đầy đủ liều mạng tranh đấu vô số lần. Bọn hắn có thể thuận thuận lợi lợi trong động phủ thỏa thích vơ vét. Nguyên nhân lớn nhất hay là bởi vì lôi đạo thủ hộ tại ngoài động phủ, dùng lực lượng một người, kinh hãi mấy trăm tên võ giả. Bằng không mà nói, bọn hắn lại như thế nào có thể an tĩnh vơ vét đến nhiều như vậy tài nguyên. 99% công lao đều phải tính tại lôi đạo trên thân. Bất quá, lôi đạo lại lắc đầu nói, cho các ngươi liền tiếp theo, không cần lo lắng. Huống chi, lôi mỗ như là hẹp hòi một chút, chẳng phải là bị mộng lão chê cười. Chuyện này, vẫn là lôi mỗ đều nhờ mộng lão tình. Dương Bàn có chút mê hoặc, bất quá lôi đạo cũng sẽ không cẩn thận nói rõ lý do. Này hiểu biết lôi đạo đích thật là nhận mộng lão tình. Nếu không phải mộng lão muốn tìm cái lý do cơ hồ, tặng không, lôi đạo ba môn thượng thừa bí pháp, lôi đạo há lại sẽ đến vắng vẻ Bàn Thạch Thành. Không đến Bàn Thạch Thành, như thế nào lại vừa khéo như thế đụng phải Phi Đà thượng nhân động phủ. Bởi vậy, lôi đạo đương nhiên sẽ không hẹp hòi. Có lần này cơ duyên, hắn đạt được đầu to. Dương Bàn cha con cũng nhận được một bộ phận, cũng xem như lôi đạo đối mộng lão cảm tạ. Đúng rồi, việc này không nên chậm trễ. Bàn Thạch Thành đã không an toàn. Nếu như các ngươi cần gì an bài, vậy liền tận lực an bài. Chúng ta hôm nay liền trở về Hồng Vận Thành, lôi đạo hướng Dương Bàn nói ra. Dương Bàn cũng biết, hắn đạt được lớn như vậy chỗ tốt, cơ hồ đem Phi Đà thượng nhân động phủ truyền không. Như lôi đạo rời đi, bọn hắn lại thế nào thủ được như thế lớn nhất phần cơ duyên. Bởi vậy, bọn hắn thế tất cũng nhất định sẽ đi theo lôi đạo trở về Hồng Vận Thành. Thế là, Dương Bàn khẽ cắn ép nói, tiền bối xin về sau, nhiều nhất một cái thời cơ, vãn bối sẽ xử lý tốt trong nhà hết thảy, cùng tiền bối cùng một chỗ trở về Hồng Vận Thành. Lôi đạo nhẹ gật đầu, bất quá là chờ lâu một canh giờ thôi, không có gì khác biệt. Dương Bàn quyết định nhanh chóng, lập tức giải tán Dương phủ bên trong tất cả mọi người, đồng thời cho bọn hắn thích đáng an trí, để bọn hắn đừng có lại ở tại Bàn Thạch Thành. Các tìm ra đường, miễn cho một số võ giả bắt không được Dương Bàn cha con, lại đem Dương phủ tôi tớ chộp tới phát tiết nộ khí. Một lúc lâu sau, Dương Bàn cha con lần nữa tới đến lôi đạo trước mặt. Tiền bối, đã đem trong nhà công việc đều an bài thỏa đáng, tùy tiện đều có thể rời đi. Lôi đạo mở mắt, đối với Dương Bàn hành động, hắn vẫn là nhất thanh nhị sở. Thế là, hài lòng gật đầu nói, đi, vù, lôi đạo thần niệm lực lượng một quyền, trực tiếp cuốn lên dương bàn cha con, nhanh chóng hóa thành một đạo gió lốc, rời đi bàn thạch thành, hướng phía Hồng Vận Thành trở về. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.